Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 910, chương 923, vấn đề còn nhiều. Nữ tử trước mắt đại phu niên kỷ cũng không lớn, hơn 30 tuổi bộ dáng, trung đẳng dáng người làn da hơi có chút đen, mang theo cái đen khung ánh mắt, phong độ của người trí thức đậm, hắn gọi Trác Vĩ Lâm. Lúc này Trác Vĩ Lâm cau mày nhìn xem hài tử, bên cạnh vây không ít người, Mễ Tử Hiên cũng ở trong đó. Mễ Tử Hiên cũng không có tiến lên trợ giúp Trác Vĩ Lâm khám và chữa bệnh. Hắn muốn nhìn cấp cứu trung tâm đại phu trình độ như thế nào. Trác Vĩ Lâm cúi người nhìn xem hài tử. Hài tử không lớn, 2 tuổi cho nên, lúc này ở vào trạng thái hôn mê, sắc mặt tím xanh. Trác Vĩ Lâm vỗ vỗ hài tử nói, hắn gọi cái gì? Hài tử mẫu thân nhanh chóng nói, húp húp. Trác Vĩ mọc lên san sát như rừng khắc vỗ hài tử hô, húp húp, húp húp. Hài tử không có bất kỳ phản ứng. Trác Vĩ Lâm cầm lấy ống nghe bệnh đặt ở húp húp hai bên ngực vách tường nghe một chút nhanh chóng nói, ngươi nấu cơm thời điểm hắn trong nhà làm cái gì? Nữ tử lúc này đã sợ có hoang mang lo sợ, nghe được Trác Vĩ Lâm vấn đề mờ mịt nhìn hai bên một chút, vẻ mặt vẻ lo lắng, cau mày liều mạng nghĩ, một dậm chân nói, dường như đang đùa xếp gỗ, bố của hắn tân cho hắn mua. Trác Vĩ Lâm chau mày trước hướng y tá đứng hô, bình xe, lập tức đưa phóng xạ khoa đập cái ngực mảnh, nhanh. Nói xong nhanh chóng đối với cô gái nói, xếp gỗ nhỏ nhất có nhiều tiểu? Nữ tử suy nghĩ một chút nói, nhỏ nhất móng tay lớn nhỏ. Y tá đã phụ giúp bình xe qua. Trác Vĩ Lâm nói, hoài nghi khí quản dị vật, thỉnh ngực ngoài hội trần. Nhanh, Trác Vĩ Lâm này một bộ khám và chữa bệnh đợt trị liệu không có vấn đề gì. Thế nhưng Mễ Tử Hiên lại nhíu mày. Hắn đứng ra nói, đợi một chút, nếu như ngươi hoài nghi đứa nhỏ này nuốt xếp gỗ, ta đề nghị còn là khác đi làm cái gì ngực mảnh. Ngươi cho rằng tại X dưới ánh sáng mộc chế phẩm hoặc là nhựa plastic chế phẩm hội hiển lộ cái dạng gì hình ảnh? Nói đến đây Mễ Tử Hiên đối với cô gái nói, hài tử chơi xếp gỗ là làm bằng vật liệu gì? Trác Vĩ Lâm cùng hai cái y tá sững sờ nhìn xem Mễ Tử Hiên. Nội tâm suy nghĩ, đây là kia giết ra tới trình rảo kim. Bất quá đã nói như không sai. Nữ tử nhanh chóng nói, nhựa plastic. Mễ Tử Hiên gật đầu nói, nhựa plastic chế phẩm tại X dưới ánh sáng biểu hiện là mềm tổ chức ảnh, sẽ ảnh hưởng chẩn đoán bệnh. Hai tử hiện tại đã xuất hiện hít thở không thông. Ta ý kiến là lập tức để cho ngực ngoại nhân đi nhánh khí quản kính kiểm tra. Lập tức giải quyết hít thở không thông. Mật thiết quan sát hài tử huyết dưỡng biến hóa. Trác Vĩ Lâm nhìn xem Mễ Tử Hiên nhất nhãn lập tức nói, dựa theo vị tiên sinh này nói làm. Hai cái y tá cũng nhìn Mễ Tử Hiên nhất nhãn. Sau đó phụ giúp bình xe đi cứu giúp phòng chạy. Trác Vĩ Lâm trước khi đi đối với Mễ Tử Hiên nói, đồng hành. Mễ Tử Hiên đứng thẳng hạ bờ vai cười nói, ừ, đồng hành. Sách vở thượng đồ vật phải nhớ kỹ, nhưng không thể chết được nhớ cứng rắn chuyển. Người bệnh bệnh tình thiên biến vạn hóa, muốn kết hợp chân thực tình huống. Lời này để cho Trác Vĩ Lâm có chút khó chịu, thầm nghĩ, ngươi ai a? Đến phiên ngươi để giáo huấn ta. Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng Trác Vĩ Lâm nhưng lại không có phát tác. Cất bước đi, nhìn xem Trác Vĩ Lâm ly đi bóng lưng. Mễ Tử Hiên thở dài, Hoa Hạ bác sĩ cùng Mỹ Quốc bác sĩ giữa chênh lệch rất lớn. Cấp tỉnh cấp cứu trung tâm đại phu tư duy hình thức lại vẫn như thế cứng ngắc. Hoa Hạ giáo dục còn là quá rớt lại phía sau, liền lấy viện y học đệ tử mà nói. Từ nhỏ đến lớn tiếp nhận đều là dự thi giáo dục. Dù cho đến lớn học cũng là như thế. Bọn họ sở học đồ vật kỳ thật chính là ứng phó cuộc thi. đến trên giường bệnh bọn họ chẳng những còn phải học từ đầu. Đồng thời phát tán tính tư duy cùng Mỹ quốc bác sĩ so sánh. Chênh lệch quá lớn, vấn đề này kỳ thật Mễ Tử Hiên sớm liền phát hiện. Lúc trước hắn sở đãi bệnh viện đều quá nhỏ, nguyên nhân lượng quá nhỏ, vấn đề này tạo thành hậu quả cũng không rõ ràng. Thế nhưng đến cấp tỉnh bệnh viện, còn là cấp tỉnh cấp cứu trung tâm, các thầy thuốc bởi vì từ nhỏ tiếp nhận dự thi giáo dục dẫn đến tư duy phương thức cứng ngắc. Thủ cựu vấn đề đã có thể thật lớn bộc lộ ra. Lớn như vậy bệnh viện mỗi ngày nguyên nhân lượng là kinh người. Nhất là đang phụ trách tất cả bớt trầm trọng nguy hiểm người bệnh cấp cứu trung tâm. Người bệnh bệnh tình đa dạng hóa mà phức tạp, rất khó giải quyết. Bác sĩ cứu chữa người bệnh tư duy phương thức một khi cứng ngắc, không đủ linh hoạt, không thể căn cứ người bệnh chân thực tình huống toàn bộ cân nhắc người bệnh bệnh tình. Gặp chuyện không may tỷ lệ quá lớn, quá lớn, một khi gặp chuyện không may chính là nhân mạng. Vấn đề này đối với Mễ Tử Hiên tới tay rất khó giải quyết. Cũng không nên giải quyết, bởi vì tại cấp cứu trung tâm công tác bác sĩ so sánh đều là người Hoa. Từ nhỏ sâu sắc tiếp nhận cũng đều là dự thi giáo dục. Ứng phó cuộc thi bọn họ là một tay hảo thủ, bằng không thì cũng sẽ không từ hàng năm mấy trăm vạn y học tốt nghiệp bên trong trổ hết tài năng ở lại đây sao bệnh viện lớn. Thế nhưng thực đến trên giường bệnh, bởi vì hắn tiếp nhận giáo dục, dẫn đến bọn họ khuyết điểm cũng liền bạo lộ xuất ra. Nghĩ uốn nắn bọn họ hơn 10 năm dự thi giáo dục tạo thành khuyết điểm trong ngắn hạn gần như là không thể nào. Bác sĩ cái nghề này rất đặc biệt, không riêng muốn động thủ năng lực mạnh mẽ, động não cũng giống như thế. Hoa Hạ giáo dục vốn là dẫn đến bọn nhỏ động thủ năng lực chênh lệch. Tại cộng thêm học cũng đều là ứng phó cuộc thi dùng. Động não đang thi thượng không có vấn đề, có thể tại tình huống rắc rối phức tạp, thiên biến vạn hóa trên giường bệnh liền chưa đủ nhìn. Cứng ngắc tư duy hình thức cực dễ dàng chậm trễ người bệnh khám và chữa bệnh. Mễ Tử Hiên là càng nghĩ càng đau đầu. Xem ra này cấp cứu trung tâm chủ nhiệm thật sự là không phải là tốt như vậy đương. Bên kia Trác Vĩ Lâm cùng ngực ngoại nhân nói rõ hảo hoạn nhi bệnh tình liền đem con chuyển giao cho bọn họ trị liệu. Một cái hơn 20 tuổi hóa lấy tinh xảo đồ trang sức trang nhã y tá ôm một quyển bệnh án đi tới. Dùng bờ vai nhẹ nhàng đụng hạ Trác Vĩ Lâm nói. Ai, nghe nói mà, chúng ta cấp cứu trung tâm chủ nhiệm ngày mai sẽ tới đi nhậm chức. Nghe nói đặc biệt tuổi trẻ, còn giống như không được 25 tuổi, 23 còn là 24 lấy. Trác Vĩ Lâm liếc mắt nhìn Lâm Tuyết nói. Ngươi theo ta nói vậy cái làm gì vậy? Lâm Tuyết bĩu môi nói. Nói cho ngươi làm gì vậy sao? Dưới sự kích thích ngươi quá. Ngươi xem một chút nhân gia 25 cũng chưa tới. Hoa Hạ chữa bệnh giới nhân tài kiệt xuất. Trẻ tuổi nhất chủ nhiệm y sư. Cũng là trẻ tuổi nhất cấp cứu trung tâm chủ nhiệm. Luận văn phát biểu một đại đầy. Đây cũng là thượng cái gì thăm hỏi tiết mục. Lại là tham gia cái gì tống nghệ tiết mục. Ta nghe nói hắn rất cùng nhiều đại minh tinh đều truyền ra chuyện xấu. Ngươi tại nhìn xem ngươi, mắt thấy liền 35 còn là một tiểu chủ trị kia. Trác Vĩ Lâm vội la lên. Ngươi không có chuyện gì đúng không? Ta là chủ trị như thế nào? Mễ Tử Hiên ta xem cũng chính là đồ có kia danh. Lâm sàng kỹ thuật không thấy chuẩn thế nào kia. Lâm Tuyết bĩu môi một cái nói, cát, lâm sàng kỹ thuật, ha ha, nói xong cất bước liền đi. Trác Vĩ Lâm đuổi theo vội la lên, ngươi có ý tứ gì? Đem lời nói rõ ràng, một cái đầu đầy tóc trắng gầy tiểu lão đầu thở dài nói. Cái này Trác Vĩ Lâm à, không có cách nào khác nói. Bên cạnh vừa đi tới một cái tiểu hộ sĩ nói, lão chủ nhiệm. Trác đại phu như thế nào? Hà Hán Thanh cười khổ nói. Khác gọi ta là lão chủ nhiệm. Ta bây giờ là phó chủ nhiệm. Chúng ta chủ nhiệm ngày mai sẽ để cho ngươi chuẩn bị đồ vật đều chuẩn bị cho tốt sao? Ngài Tiểu Vũ quệt mồm nói, dựa vào cái gì cầm ngài văn phòng cùng cho hắn a? Này chủ nhiệm nên là ngài, thật không biết viện lãnh đạo nghĩ thế nào, để cho hắn một tên mao đầu tiểu tử đương chủ nhiệm. Đừng nói này cấp cứu trung tâm, đã nói trước kia chúng ta kia phòng khám cấp cứu mỗi ngày muốn tiếp xem bệnh bao nhiêu người bệnh. Mỗi ngày vừa muốn gặp được bao nhiêu sự tình, chúng ta loại tình huống này rất phức tạp địa phương, hắn có thể quản lý thật tốt. Hà Hán Thanh Châu mày nói, liền ngươi nói nhiều, để cho ngươi làm gì thế ngươi liền làm gì vậy? Nhanh chóng, ngài Tiểu Vũ bất mãn nói, biết, bất quá lão chủ nhiệm ngài còn không đi. Này đều khi nào, dì Hán quét đường phố, ngươi xem một chút hôm nay đều vội vàng thành cái dạng gì. Ta đi được sao? Đi, chớ cùng ta này nói nhảm. Vội vàng đem văn phòng thu thập xong, sau đó nên làm gì vậy liền làm gì vậy. Hà Hán Thanh vừa mới nói xong, gọi khí vang lên, Thúy Kiều Nam Lộ phát sinh trọng đại tai nạn xe cộ. Xuất viện trước các vị đại phu, y tá thỉnh tự vị, Hà chủ nhiệm xin ngài lập tức tới phòng khám cấp cứu đại phòng họp. Hà Hán Thanh lập tức là sững sờ, vội la lên, Thúy Kiều Nam Lộ phát sinh trọng đại tai nạn xe cộ. Này làm sao mang nha, chỗ kia là thành thị, một năm bốn mùa kẹt xe đều chắn đến lợi hại, làm sao lại phát sinh bên trong trọng đại tai nạn xe cộ. Nói đến đây dì Hán Chiêng Mai bước liền đi, đi ra ngoài vài bước đột nhiên dừng bước lại nói, tiểu ngài lập tức thông báo vừa đến 6 bệnh khu trách nhiệm 4 tuyến đại phu tới phòng họp họp. Tại thông báo sở hữu nghỉ ngơi đại phu, y tá lập tức tới bệnh viện, chính là hạ dao găm cũng phải cho ta tại trong 10, đi đến. Nhưng hạ những lời này Hà Hán Thanh vội, vã hướng phòng họp đi. Ngài Tiểu Vũ ở phía sau biên vội la lên, lão chủ nhiệm trong 10, đến. Ngài nói đùa gì vậy? Điểm bọn họ đến à không? Hà Hán Thanh căn bản cũng không quản trực tiếp đi phòng họp. Hắn đến lúc đó viện trưởng Trình Bác Gia cùng với một đám trong nội viện phó viện trưởng đã đến. Thấy được Hà Hán Thanh, Trình Bác Gia mặt sắc mặt ngưng trọng nói, lão Hà A, lần này tai nạn xe cộ phát sinh vô cùng đột nhiên, thương binh rất nhiều, người nhất định phải đứng vững lớp học này cương vị. Hà Hán Thanh gật đầu nói, Trình viện trưởng ngài yên tâm, ta nhất định sẽ tổ chức hào cứu giúp công tác. Chỉ là Thúy Kiều đường chỗ kia làm sao có thể phát sinh tai nạn xe cộ kia? Trình Bác Sa cười khổ nói, cũng không biết làm sao lại có một cỗ lôi kéo thép đại xe vận tải đi vào một khâu đường. Xe này quá tải, sắp xếp gọn gàng mất linh, kết quả đụng mấy chiếc xe lật, thép toàn bộ hạ xuống, cầm xung quanh xe đều cho bán, đoán chừng lần này lồng ngực, ổ bụng thông suốt tổn thương ít không, người nhanh chóng an bài nhân thủ, ta để cho đại ngoại khoa toàn lực trợ giúp ngươi, ngươi yên tâm. Hà Hán Thanh kiểm kê mang ngươi đầu bắt đầu bố trí cứu giúp công tác. Trình Bác Sa bên này cũng làm cho đại ngoại khoa bên này triệu tập nhân thủ trợ giúp cấp cứu chung tâm, đồng thời liên hệ kho máu chuẩn bị huyết, thông qua radio hô hào quảng đại thị dân máu tươi, nhất là thưa thớt nhóm máu. Tóm lại muốn cam đoan huyết chế phẩm phong phú. Mễ Tử Hiên đứng ở đợi khám bệnh trong đại sảnh là liên tục cười khổ. Chính mình chính là đến xem, không nghĩ tới gặp được cái trọng đại tai nạn xe cộ. Ngày đầu tiên tới đây cấp cứu trung tâm thật sự là cho mình đưa một phần đại lễ a. Rất nhanh thương binh liền lần lượt bị đưa tới, khắp nơi đều là toàn thân là huyết đau nhức ngâm không ngừng người bị thương. Bác sĩ y tá đã sớm vội vàng thành hỗn loạn, nhưng lần này thương binh thật sự là có chút nhiều. Dù cho Trình Bác Sa khẩn cấp mất tới đại ngoại khoa người trợ giúp phòng khám cấp cứu, nhân thủ vẫn không đủ. Rất nhiều bác sĩ y tá trả lại chắn trên đường, trong lúc nhất thời đến không bệnh viện. Hà Hán Thanh gấp đến độ tại kia hô lớn, như thế nào người vẫn chưa tới.